động tác cực kỳ nhanh nhẹn mà Vân Thiên Mộng chưa từng thấy qua bao giờ. Muốn cùng đi xem sao không? Sở Phi Dương đã đi tới bên cạnh Vân Thiên Mộng, lên tiếng dụ dỗ. Tướng gia nói đùa, kia là kẻ chẳng có liên quan gì đến thần nữ. Thần nữ việc gì phải để ý? Nếu tướng gia không có chuyện khác, mời ngài đi cho. Vân Thiên Mộng sao có thể không nhìn ra được ý đồ của hắn? Chỉ có điều rằng co đến nửa canh giờ, nàng cần thời gian để sắp xếp và suy ngẫm lại hết thảy mọi chuyện vừa phát sinh. Nhưng Sở Phi Dương thậm chí không thèm có nửa điểm tức giận đối với lời cự tuyệt của nàng, người lại thành thơi mở miệng. Hắn ta đối xử với nàng như vậy, chẳng lẽ nàng định tiện nghi cho hắn? Huống chi, nàng ngay cả hắn là ai cũng không biết, sao có thể đòi lại tất cả món nợ ngày hôm nay? Nghe vậy, Vân Thiên Mộng ngẩng đầu nhìn về phía Sở Phi Dương, chỉ thấy trên mặt, trên khóe miệng và nơi đáy mắt đều lộ rõ ý cười. Lại cẩn thận nhắc lại ý tứ trong lời hắn vừa rồi thì trong lòng chợt kinh hãi, lẽ nào hắn thực sự không muốn giao tên thích khách kia cho thần vương? Sở Phi Dương cũng không đợi Vân Thiên Mộng kịp suy nghĩ cho cẩn thận hơn, nhân cơ hội nàng lơ là mà kéo mạnh nàng vào trong lòng, một tay ôm chặt thắt lưng của nàng, nương dưới ánh trăng yếu ớt theo đường tiêu đại vừa đi mà lướt qua tường cao của tướng phủ một cách dễ dàng, đặt nàng vào trong một chiếc xe ngựa đã chuẩn bị từ trước, lập tức chạy về một nơi mà Vân Thiên Mộng không biết. Ta cảnh cáo người. Bên trong xe ngựa, thích khách kia mắt lộ vẻ hung ác trừng mắt nhìn Vân Thiên Mộng cùng với Sở Phi Dương, đang tính chửi mắng vài câu lại bị Sở Phi Dương uể oải cắt ngang. Có nhiều lời cũng vô ích, không bằng nghỉ ngơi dưỡng sức. Một lát nữa có thể người sẽ rất bận rộn đấy. Một câu nói mờ mịt khó hiểu kia, khiến tên thích khách ngậm miệng, nhưng cũng khiến Vân Thiên Mộng phải chuyển mắt nhìn về phía Sở Phi Dương. Nhưng hắn lại nhắm mắt dưỡng thần, từ chối nói chuyện với nàng. Xe ngựa chạy một mạch không nghỉ, không khí lạnh ban đêm xuyên thấu qua màn xe tung bay, xâm nhập vào bên trong xe ngựa, làm tản đi cái nóng của ba người, cũng khiến ba người bình tĩnh và yên lặng trở lại. Vân Thiên Mộng xuyên thấu qua cửa sổ cửa xe, nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài cứ chợt lóe rồi biến mất. Khoảng thời gian xe chạy trên đường càng dài, càng cách xa khu vực vắng vẻ kia. Cho tới tận lúc bên tai có thể nghe đến những thanh âm là lướt, mùi son phấn nồng đậm tràn ngập trong không khí. Sự diễm tục ấy khiến người ta không khỏi nhíu lại mi. Tướng gia, tới rồi. Tiêu đại đánh xe ở bên ngoài đã cho dừng xe ngựa, thấp giọng thông báo. Ngươi dẫn hắn từ cửa sau đi lên hương phủ cư ở lầu 3 trước. Một lúc nữa bổn tướng sẽ đi ra. Sở Phi Dương thoáng cong môi cười, nâng mắt quét qua tên thích khách sắc mặt càng ngày càng xấu xí một cái rồi phân phó tiêu đại. Liền thấy màn xe bị xốc lên, tiêu đại kia đã khom lưng chen vào trong xe ngựa, lại một lần nữa túm tên thích khách kia lên, xách hắn đi vào theo lối cửa sau. Tướng gia thật là biết hưởng thụ, tối muộn thế này còn không quên tới thăm hỏi chốn mỹ nhân này. Chỉ có điều thần nữ cũng không có thời gian đi cùng với tướng gia. Xin cáo từ trước. Trong lòng Vân Thiên Mộng biết nếu mình mặc một thân hoa phục bước vào cửa sau kia, sợ là ngay sáng sớm mai sẽ bị Vân Huyền Chi đuổi ra khỏi nhà. Thậm chí nghiêm trọng hơn có thể bị kéo đi diễu phố thị chúng. Vì thế mới không đợi Sở Phi Dương mở miệng lập tức lớn tiếng nói phủ đầu. Nhưng Sở Phi Dương lại không chút lo lắng, thủng thẳng lấy ra một bao quần áo, lấy từ bên trong ra một chiếc áo choàng nam tử bằng gấm, màu sắc thanh nhã. Không đợi Vân Thiên Mộng cử tuyệt thì đã tự mình khoác lên người nàng, cũng cẩn thận kéo cả chiếc mũ to phí sau áo choàng lên đội vào đầu Vân Thiên Mộng, che đi dung nhan xinh đẹp yêu kiều quá khiến người khác chú ý kia. Cuối cùng buộc lại hai vạt áo, che đi thân thể quá mức nữ tính của nàng. Ta không muốn, lẽ nào tướng gia cũng muốn ép buộc? Vân Thiên Mộng trước sau cũng không chịu, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ lạnh lùng như xương giá. Nhưng Sở Phi Dương cũng không để nàng rời đi, bàn tay to lớn qua lớp áo choàng nắm chặt cổ tay của Vân Thiên Mộng, trước khi nàng kịp cử tuyệt thì đã kéo nàng đi vào cửa sau. Những tiếng cười đùa oanh oanh yến yến ở tiền viện lập tức truyền vào trong tai bọn họ, nhưng bọn họ đã bước vào chốn bán phấn mua hương này lại chưa thấy có bất cứ thiếu nữ xinh đẹp nào quấn lấy Sở Phi Dương tuấn nhã kia. khiến trong lòng Vân Thiên Mộng không khỏi buồn bực, cũng nhất thời quên cả chống cự. Bị Sở Phi Dương kéo đi từng bước một lên thềm, cuối cùng dừng lại ở trước cửa một gian xương phòng. Bên trong đã truyền đến tiếng gầm lên giận dữ, cút ngay. Ta không muốn thay thứ quần áo này. Giọng nói kia quen thuộc như vậy, khẩu khí nó ác liệt như vậy, rõ ràng đó chính là tên thích khách vừa rồi mà. Ngươi làm gì hắn vậy? Vân Thiên Mộng ngẩng đầu, cặp mắt hạnh to và trong như nước hồ mùa thu, thiếu đi vẻ cự tuyệt lúc nãy, lại thêm một chút giảo hoạt. Sở Phi Dương bất đắc dĩ nhún nhún vai, vô tội nói, hắn bẩn như vậy, tất nhiên là phải tắm rửa một phen, tránh lại làm bẩn chỗ của người khác. Nhưng Vân Thiên Mộng nhìn thấy ý cười xấu xa bên khóe miệng Sở Phi Dương, lại nghe trong xương phòng không ngừng truyền ra những tiếng gầm giận dữ thì chắc chắn Sở Phi Dương không dùng thủ đoạn bình thường đối phó tên thích khách kia. Hắn là ai vậy? Rõ ràng là đã bắt được thích khách, vậy mà Sở Phi Dương lại không vội báo với Ngọc Càn Đế lập công, lại đưa tên thích khách tới cái nơi mà người ngoài nghĩ không ra nổi này. Hẳn là tên thích khách kia có lai lịch không tầm thường rồi. Thích khách? Có điều Sở Phi Dương lại trả lời như vậy. Khi Vân Thiên Mộng lần thứ hai nhìn về phía hắn thì Sở Phi Dương đã thu liễm nụ cười trên mặt, trầm mặc như nước, một thân trầm mặc đứng trước cửa Hương Phủ Cư. Đợi khi Tiêu Đại mở cửa xương phòng ra thì Sở Phi Dương mới kéo Vân Thiên Mộng đi vào. Ôi chao, vị khách quan kia thật là tuấn tú. Thực ngoài dự liệu của Vân Thiên Mộng, trong Hương Phủ Cư này vẫn có hơn 10 nữ tử thanh lâu đủ mọi kiểu béo gầy. Lại thấy y phục của bọn họ màu sắc diễm tục, ăn mặc hở hang, người này cũng trang điểm rất đâm, toàn thân tỏa ra một cỗ mị hoặc nhưng tục khí. Mà những nữ tử thanh lâu này thấy Sở Phi Dương mới bước vào Hương Phủ Cư này lại là một nam tử trẻ tuổi phong thần tuấn lãng như thế, đồng thời một thân quan phục cao quý, tất nhiên là đều lắc mông tới dán vào người hắn rồi. Ẹt a còng a còng. Vân Thiên Mộng vốn tưởng rằng lấy cá tính của Sở Phi Dương, sẽ đợi mọi việc xuân sẽ ngồi hưởng phúc này. Cũng không ngờ Sở Phi Dương lại không có đến nửa điểm hứng thú với đám rong chi tục phấn kia. Trên người hắn lúc này tản mát ra hàn ý lạnh lẽo khiếp người, một ánh mắt sắc lạnh như lưỡi kiếm lướt qua, khiến đám thanh lâu nữ tử kia lập tức dừng bước. Mà Tiêu Đại kia cũng lập tức lấy từ trong áo ra một bao bạc, giao cho nữ tử dẫn đầu. Mở ra cửa lớn của Hương Phủ Cư, đã thấy nàng kia dẫn những người khác lũ lượt đi nhanh ra ngoài. Bên trong Hương Phủ Cư nhất thời cách biệt hoàn toàn với những tiếng là lướt cười đùa lúc nãy. Vân Thiên Mộng phóng mắt nhìn lại, chỉ thấy thích khách kia đang nằm trên giường trong góc. Nhưng mà, trên người hắn lại đang mặc y phục của thanh lâu nữ tử, một sắc yếm hồng đào như ẩn như hiện dưới lớp áo ngoài màu vàng mỏng tang. Da thịt lại còn trắng như tuyết khiến cho người ta suy nghĩ miên man khôn ngừng. Một đầu tóc dài rối bời lúc nãy đã được người sửa sang lại chỉnh tề. Trên búi tóc kiểu vân kế kia cắm đầy châm thoa với hoa tươi. Nhất thời khiến Vân Thiên Mộng cười ra tiếng. Tạo hình này thật ra rất hợp với ngươi. Thấy tên thích khách kia nằm bẹp trên giường hồi lâu không thể động đậy liền biết thương thế trên người hắn là quá nặng. Cũng không sợ hắn dám làm gì mình thì đánh bạo đến gần. Cặp mắt đầy ý cười cẩn thận đánh giá hắn từ đầu đến chân. Thảo nào mới vừa rồi lại nghe được một tiếng gầm giận dữ như thế. Chỉ cần là một nam tử cốt khí bị người khác đối xử như vậy đều đã hận không thể giết người cho hả giận nha. Tên thích khách kia dường như rất mệt mỏi. Đối mặt với sự cười nhạo của Vân Thiên Mộng chỉ nhắm hai mắt lại, làm ngơ luôn. Hình như quên không trang điểm cho hắn rồi. Bổn tướng với Tiêu Đại là nam tử. Không hiểu những chuyện này, không bằng làm phiền Vân tiểu thư vậy. Đúng lúc này, Sở Phi Dương ngồi một bên vừa uống trà vừa lành lạnh mở miệng. Mà tên thích khách thấy thế liền đột ngột mở bừng hai mắt. Cặp con ngươi tràn đầy tơ máu lộ ra hận ý, nhưng lại không đẩy lùi được quyết tâm trêu cợt hắn của Vân Thiên Mộng. Liếc thấy chút son bột nước đã chuẩn bị trên bàn từ trước, đáy mắt Vân Thiên Mộng xẹt qua một tia giảo hoạt. Hai tay thoăn thoắt cầm lên nào son nào phấn. Nửa giờ sau mới vỗ vỗ hai tay, lùi ra phía sau hai bước thưởng thức kiệt tác của chính mình. Cách trang điểm này cũng thật mới mẻ độc đáo, quả là hợp với hắn. Không biết từ bao giờ, Sở Phi Dương đã đi tới bên người Vân Thiên Mộng,